Tận thế nhạc viên, chương 937, màn đêm tức đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, các ngươi không phải là bằng hữu, nhưng cũng không phải địch nhân. Một ly lớn trà nóng lượn lờ khói trắng mơ hồ đối diện gương mặt kia. Liền thanh âm của hắn nghe phảng phất cũng bị hấp hơi nhiệt nóng đằng mờ mịt. Lâm Tam Tửu lần đầu biết nguyên lai Hồ Thường Tại như vậy thích uống trà. Là bọn họ lúc trước có thể ở chung cơ hội quá ít. Vẫn là đã cách nhiều năm nàng sớm đã quên đi. Ta cũng không biết tính là cái gì quan hệ. Nàng cười khổ một tiếng. Dù sao hắn hẳn là sẽ không giết chết ta. Hồ Thường Tại ôm chén trà. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tại thần chi ái vội vàng từ biệt về sau. Hình dạng của hắn lại có biến hóa. Bị coi như gia súc. Chăn nuôi lúc hắn trên người một điểm kia dư thừa thịt. Chẳng biết lúc nào lại hao mòn hết. Làn da bị gió cắt ánh nắng ma luyện ra tinh tế đường vân. Rõ ràng đã không còn cận thị. Nhưng hắn vẫn cứ thói quen mang theo một bộ kính mắt. Cứ việc có một đầu thấu kính đều rỗng. Chỉ có kia đôi bởi vì gầy gò mà lõm xuống đi trong hốc mắt. Vẫn như cũ lóe ra đồng dạng ôn hòa hiền hậu mà có chút cố chấp ánh mắt. Tưởng tượng cực ôn địa ngục lúc mạo hiểm thời gian, còn rõ ràng lóa mắt giống là hôm qua giữa trưa ánh nắng. Một lần nữa nhìn thấy Hồ Thường Tại, giống như là một lần nữa gặp chính mình kia một khoảng thời gian. Đột nhiên trong lúc đó, khi đó hết thảy ký ức đều tươi sống đi qua. Chiến đấu, máu tươi, gắn bó, cười nói, mùi cùng tinh không, người đây, tại cảm xúc bên trong trầm mặc mấy giây. Lâm Tam Tửu lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt theo Hồ Thường Tại phía sau kia một đám trầm mặc người rối trên người quét tới. Ngươi, lại là xảy ra chuyện gì? Những năm này, ngươi là thế nào tới? Hồ Thường Tại cũng giống nàng vừa rồi đồng dạng, đáp lại đồng dạng một nụ cười khổ. Ta cũng không biết ta xem như may mắn hay là không may mắn. Hắn thở dài một hơi, chuyển chén trà trong tay. Ta trải qua cái thứ ba tận thế thế giới chính là trung tâm thập nhị giới. Khi đó ta là bị người coi như quý hiếm vật phẩm cho chộp tới. Ta còn nhớ rõ ban đầu bị bán đi lúc là tại một cái đấu giá hội bên trên. Từ đó về sau, ta cũng rất ít có rời đi thập nhị giới thời điểm. Lâm Tam Tửu mím chặt môi, không nói một lời nghe. Ta bị chuyển qua 4-5 lần tay. Mặc dù ta cũng kịch liệt phản kháng qua. Cũng đánh bại qua không chỉ một người. Bất quá ta cơ sở tiến hóa thật sự là cản trở. Lại nói, ta cũng không có đặc thù vật phẩm. Bọn họ cũng không cho phép ta có. Kỳ thật cho tới hôm nay, ta cũng không biết ta cùng những cái kia người mua nhóm trong lúc đó. Là một loại gì quan hệ? Bọn họ biết ta cùng vật phẩm không giống nhau. Lại muốn dùng ta, lại muốn đề phòng ta. Có người cũng sẽ dụng tâm đối ta đặc biệt tốt, so đối người bình thường còn tốt. Đại khái là hy vọng ta có thể khăng khăng một mực phục tùng hắn. Bất quá đại bộ phận người mua, hay là không muốn làm ta nhắm mắt theo đuôi theo sát. Ta nghĩ hẳn là không nguyện ý để người khác thời thời khắc khắc đều biết chính mình nói có phải hay không lời thật lòng đi. Hồ Thường Tại giống như đã không quá quan tâm kia một đoạn bị không ngừng chuyển tay ngày. Thần sắc trên mặt bình tĩnh, chỉ là vừa nông cạn nhấp một cái trà. Hắn thỏa mãn phun ra một hồi nóng hầm hập bạch khí. Nhẹ nói, một hai phải định nghĩa lời nói. Ta đối người mua nhóm hẳn là một cái vật phẩm. Nô lệ cùng nhân viên hỗn hợp đối tượng đi. Lâm Tam Tửu cúi đầu xuống. Thật sâu hô một hơi. Người chịu rất nhiều khổ à, chịu khổ ngược lại là chưa nói tới. Hồ Thường Tại dùng rất thấp âm lượng, chậm rãi nói, dù sao không cần chính mình đi mạo hiểm, sinh hoạt tài nguyên cũng đều sung túc. Bất quá từng ấy năm tới nay như vậy, ta từ đầu đến cuối không có thể nhìn một chút ta muốn thấy phong cảnh. Đi một lần ta muốn đi địa phương, mặc dù ngày một ngày một ngày qua, nhưng qua lại không giống như là chính mình sinh mệnh. Hắn tại nhiệt nóng hơi bên trong dương mắt lên. Tựa hồ hiện lên một tia mờ mịt, bị xem như vật phẩm không ngừng chuyển tay quá trình bên trong. Nhất định có càng thêm đau khổ, càng thêm lệnh người khó có thể chịu đựng trải qua. nhưng hắn một câu cũng không có đề. Hắn để ý nhất, còn giống như là trên đường bỏ lỡ kia một đoạn lịch trình. Nàng khó có thể tưởng tượng cái loại này bị buộc trên sợi dây sinh hoạt. Người hy vọng thoát khỏi nhân ngẫu sư sao? Lâm Tam Tửu bất thình lình ngẩng đầu, có chút vội vàng hỏi. Nếu như ngươi hy vọng, ta nhất định giúp ngươi. À, không quan hệ. Ngoài ý liệu, Hồ Thường Tại vẫy vẫy tay. Nhân ngẫu sư, hắn cùng cái khác người mua không giống nhau lắm. Lâm Tam Tửu có chút nghi hoặc nâng lên một bên lông mày. Nhưng Hồ Thường Tại nhưng không có tiếp tục nói đi xuống vì cái gì nhân ngẫu sư. Không giống nhau lắm, hắn đặt chén trà xuống. Không có cố ý nói sang chuyện khác, chỉ là đàng hoàng thừa nhận. Ta cảm thấy hắn khẳng định không nguyện ý ta ở sau lưng như vậy nói hắn. Cho nên ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Loại này trong lúc lơ đãng liền toát ra đến sững sờ. Ngẩn người sức lực, phảng phất lại gọi người nhìn thấy lúc trước cực ôn địa ngục lúc một cái kia Hồ Thường Tại cái bóng. Tốt, Lâm Tam Tửu nhịn không được mỉm cười. Ta có một cái gọi là Bohemian bằng hữu. Hiện tại ngay tại phòng điều trị coi chừng nhân ngẫu sư. Cho nên ngươi không cần sốt ruột đi qua. Ăn trước ít đồ nghỉ ngơi một chút tốt. Cần gì? Liền cùng cha Lê nói. Hồ Thường Tại có chút mặt đỏ lên. Hơi có một chút ngượng ngùng cười. Được, ngươi vẫn là giống như trước đây. Không thay đổi gì. Không có sao. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên hoảng hốt một chút. Nàng mơ hồ cảm thấy chính mình có chỗ nào là lặng lẽ thay đổi. Nhưng lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Nàng dứt khoát buông xuống ý nghĩ này. Thở dài, còn có một việc, là liên quan tới tận thế giới trật tự. Bất quá chuyện này nói rất dài dòng. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút phòng trà đỉnh chóp cửa sổ mái nhà bên trong lộ ra bầu trời nhan sắc. Ta lập tức muốn đi ra ngoài một lần. Chờ ta trở lại chúng ta lại nói rõ chi tiết đi. Hồ Thường Tại gật gật đầu. Cẩn thận bưng chén trà. Đi theo cha Lê chỉ dẫn rời đi. Dù cho bây giờ trong phi thuyền tiến vào 7 cái người sống cùng một đoàn người dối. Nhưng Exodus nhìn vẫn như cũ là như thế này trống trải rộng lớn. Không nhiều thêm một tia nhân khí. Lâm Tam Tửu không có kêu một mình lơ lửng khoang thuyền. Chỉ là theo trường. Yên tĩnh hành lang chậm rãi đi về phía trước. Nàng trên đường đi nhíu chặt lông mày. Chỉ có suy nghĩ cùng bước chân thanh âm cùng nhau trống rỗng phiêu tán ra ngoài. Phảng phất chỉnh chiếc trong phi thuyền chỉ còn lại có nàng một người. Về đến phòng về sau, nàng đổi lại một thân toàn bộ màu đen sắc chiến đấu phục. Này tựa hồ là lễ bao căn cứ cái nào đó quốc gia dã chiến đội chế phục mà biên soạn ra đến. Ủng ngắn thật dày cao su thực chất đã nhẹ nhàng lại rắn chắc. Lúc rơi xuống đất phát ra thanh âm cơ hồ nhỏ không thể nghe thấy. Thắt chặt đai lưng, kiểm kê qua chính mình đặc thù vật phẩm. Lại kiểm tra một lần Tư Ba An lưu cho nàng màu đen lưng túi về sau. Lâm Tam Tửu kêu cha Lê một tiếng. Tư Ba An còn không có tỉnh a? Không có. Cha Lê nhu hòa đáp. Cần tỉnh lại hắn sao? Xem ra hắn quả nhiên không đơn thuần là mệt mà thôi. Lâm Tam Tửu nhớ tới hắn trên người kia một hồi quanh quẩn không tiêu tan nhàn nhạt mùi máu tanh. Không, không cần, làm hắn tiếp tục ngủ. Lâm Tam Tửu đem màu đen cái túi về sau trên lưng hất lên. Đem dây buộc ở trước ngực buộc chặt, súng ống cứng rắn trầm trọng để tại phía sau lưng nàng trên. Đạn kẹp lạnh lẽo xuyên thấu qua vải vóc kề sát tại cái hông của nàng. Ta ngay từ đầu không có ý định cùng hắn cùng đi. Tấu chương xong, cách chương.